Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822. Chương 822. Giải quyết Shop Silver uy hiếp. Nghe Hứa Đồng ngươi nói như vậy, mỗi ngày đoàn mua mạng động tác thật sẽ không nhỏ a. Vậy ta thật là phải đợi lấy nhìn. Mã Hành Vân cười nói. Cái gì đối thủ không đối thủ, trong mắt của ta đồng dạng là làm e-commerce ngành nghề, kia kỳ thật cũng không có trực tiếp cạnh tranh, nhóm chúng ta tất cả mọi người là đồng hành, nếu như e-commerce có thể hoàn toàn bị quần chúng tiếp nhận. Đại gia tại thường ngày mua sắm thời điểm đều sẽ ưu tiên lựa chọn e-commerce. Vô luận là đối Ali, đối với toàn bộ ngành nghề vẫn là đối với xã hội đều có ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù ta cũng nghĩ nhường Ali trở thành tốt nhất một cái kia, nhưng cũng không phải nhất định phải làm được tốt nhất. Ta càng muốn nhìn hơn đến e-commerce ngành nghề bồng bột phát triển, cải biến thế giới kia một ngày. Mã lão bản lời nói này, Hứa Triết không biết rõ là ý tưởng chân thật của hắn vẫn là cùng tự mình nói chuyện phiếm tùy tiện. Thôi thôi, dù sao hắn bây giờ còn chưa đến hậu kỳ hối hận sáng tạo Ali trình độ. Hiện tại hắn là thế nào nghĩ, Hứa Triết cũng vô pháp hiểu rõ rõ ràng. Dù sao quan hệ của hai người mặc dù không tệ, nhưng cơ hội gặp mặt quá ít. Mỗi lần gặp mặt cũng đều là đang nói trên phương diện làm ăn sự tình. Bí mật tiếp xúc thời gian cũng không nhiều. Cái đề tài này, Hứa Triết cũng không muốn nhiều trò chuyện. Mỗi cá nhân cũng đã từng nghĩ tới cải biến một ít chuyện, thậm chí là cải biến thế giới. Nhưng có thể làm được đích xác rất ít người. Vô luận cuối cùng là không làm được, đây đều là người khác mộng tưởng và truy cầu. Những người khác là không có tư cách kia cùng lý do đi đánh giá. Hứa Đồng, ta bên này hiện tại có một ý tưởng, bất quá còn tại chu hoạch bên trong. Ta trước nói với ngươi nói. Hàn huyên sau khi, Mã Hành Vân nói ra, nhóm chúng ta tao bao chỉ là cung cấp một cái bình đài. Cụ thể thương hộ môn bán cái gì, người sử dụng nhóm mua đến cái gì, cũng không cần theo nhóm chúng ta nơi này qua tay, cho nên rất khó hoàn toàn giám thị tốt bình đài. Hiện trên tao bao thương gia có thể nói là ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Rất nhiều không biết rõ tình hình người tiêu dùng cũng liên tiếp bị lừa. Liên quan tới chuyện này nhóm chúng ta nhất định phải làm ra hạn chế. Không phải vậy lâu dài xuống dưới, tao bao danh tiếng liền thật phải xong đời. Cho nên ta dự định tại tao bao bên trong mở một cái cấp 2 giao diện, đem tao bao thương thành làm sửa chữa quy một chút, tốt nhất có thể thay đổi cái danh tự. Về sau cái này trong thương thành đồ vật chỉ bán hàng thật, nhưng bởi vì mua qua internet con đường là trực tiếp tòng súng nhà hệ thống tin nhắn đến người tiêu dùng trong tay, cho dù là thành lập mới cửa hàng vẫn không cách nào đạt được hữu hiệu giám thị. Nhưng nhóm chúng ta có thể tại trừng phạt cường độ trên làm ra sửa chữa. TMO thương thành là 12 năm 1 tháng thời điểm mới chính thức thành lập. Nhưng lại không phải mới thành lập, mà là từ nguyên bản tao bao thương thành sửa lại một cái tên. Đồng thời gia tăng mở rộng cường độ, sửa lại quản lý phương án. Tao bao là thuộc về C2C hình thức, là cá nhân cửa hàng đối mặt cá nhân người mua. Mà TMO thương thành thì là chấp hành B2C hình thức, thuộc về xí nghiệp cửa hàng đối mặt cá nhân người mua. Thông tục nói, chính là chỉ cần hợp pháp công dân cung cấp liên quan vật liệu liền có thể trên tao bao ghi tên cửa hàng đồng thời bán ra thương phẩm. Mà TMO thương thành thì cần muốn chính quy công ty ghi tên. Đối với rất nhiều bán hàng qua mạng chủ cửa hàng tới nói, ghi tên công ty vốn là phiền phức, cũng bất lợi cho bọn hắn che giấu mình tiêu thụ ngạch. Cho nên dưới mắt căn bản cũng không có mấy nhà cửa hàng lựa chọn tao bao thương thành. Hàng giả nhiều vấn đề, Mã lão bản khẳng định là phải xử lý. Coi như không có hiện tại chuyện này, chờ đến lần này 11 về sau, tao bao cũng sẽ tao ngộ một chút hàng giả phong ba, nhưng sẽ không gây như thế lớn. Mã lão bản là cái hiểu được phòng ngừa chu đáo người. Phát hiện tình huống về sau cũng lập tức làm ra nhằm vào. Đó chính là thượng tuyến thương thành mô đun, chế tạo có chính phẩm bảo hộ TMO thương thành. Chỉ cần TMO thương thành thật làm, kia cái gì hàng giả phong ba sẽ rất khó lại ảnh hưởng đến Ali. Dù sao TMO đồ vật bảo đảm thật, bị lừa gạt có thể khiếu nại, mà lựa chọn tiện nghi trực tiếp tại tao bao mua. Người tiêu thụ kia trong lòng cũng rõ ràng chính mình tại mua thứ gì. Ý nghĩ này rất tốt a. Bất quá thương thành chính thức làm về sau, ngoại trừ xét duyệt cái vấn đề bên ngoài, đến tiếp sau phục vụ hậu mãi cũng nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Mã lão bản muốn làm TMO thương thành, Hứa Chiết đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Đề nghị, thương thành đã chủ đánh chính phẩm, như vậy lựa chọn tới tiêu phí người mua chính là không muốn mua đến hàng giả. Nếu như tại dùng hộ bị lừa gạt về sau quyền lợi không cách nào đạt được khiếu nại, đó cùng tại cái khác địa phương mua sắm có cái gì khác nhau? Cho nên xét duyệt ngành cùng hậu mãi ngành đều cần chống lên một cái chuyên môn đoàn đội, chỉ dựa vào các đại thương gia phục vụ khách hàng thế nhưng là không được. Phương diện này ta xác thực cũng nghĩ qua, nhất định phải tổ chức lên một cái chuyên nghiệp đoàn đội. Dù sao không riêng người bán ngư long hỗn tạp, người mua đồng dạng cũng là như thế. 12 Mã Hành Vân gật gật đầu trả lời, nghe nói hiện trên tao bao có một nhóm người, mua sản phẩm về sau bất kể sản phẩm đến cùng như thế nào, trực tiếp cùng chủ quán liên hệ chênh lệch bình luận uy hiếp. Bởi vậy mà kiếm lời, ngoặc kép, loại này tập tục nhất định phải xử lý. Nhóm chúng ta không riêng phải bảo đảm người mua lợi ích, cũng tương tự phải bảo đảm người bán lợi ích. Dù sao hai cái này đều là nhóm chúng ta phát triển căn bản, thiếu một thứ cũng không được a. Không sai, hai loại tình huống đều cần xét duyệt ngành. Hiện tại tao bao phục vụ khách hàng mặc dù cũng có thể làm, mà dù sao không phải chuyên nghiệp. Hứa Chiết gật gật đầu trả lời, lão ca ngươi quyết định này ta ủng hộ ngươi, yên tâm đi làm đi, chỉ cần là có thể đối với tập đoàn có trợ giúp. Không riêng gì ta, liền xem như Yahoo cùng Shop Silver cũng không có cự tuyệt đạo lý. Uống mấy ấm trà công phu, sắc trời liền dần dần tối xuống, chính sự cũng nói chuyện không sai biệt lắm. Mã Hành Vân đứng dậy nói ra, đi thôi Hứa Đồng, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi, ta là sớm trốn việc ra, nhưng lão thái bọn hắn phải đợi đến hết giờ làm khả năng quá khứ. Hiện tại tính toán thời gian bọn hắn cũng nên không sai biệt lắm đến. Một hồi chúng ta uống chút, uống điểm là không có vấn đề, nhưng chúng ta đầu tiên nói trước cũng không thể uống nhiều. Dù sao ngày mai còn phải cùng Yahoo cùng Shop Silver gặp mặt đâu. Một thân tửu khí chính là đi qua cũng không thế nào. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi uống nhiều. Ban đêm, Hứa Chiết uống rượu xong trở lại khách sạn, rửa mặt một phen sau nhưng không có lập tức nằm ngủ, mà là nằm ở trên giường nghĩ đến một ít chuyện tấn. Ngày kia chính là 11/11. Ngày mai là cổ đông đại sẽ, Tôn Chính Dịch bọn hắn đã đến đây, khẳng định cũng sẽ không lập tức đi ngay. Bọn hắn đều là Ali đại cổ đông, hiện tại Ali lại tao ngộ lấy nguy hiểm rất lớn. Bọn hắn rất có thể là chờ đến 11/11 kết thúc, Ali tuyên bố lui thị về sau mới có thể trở về. Cũng có thể là 11/11 qua đi lập tức đi ngay. Nhưng cho phép không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn họ. 11/11 ngoại trừ là mua sắm cuồng hoan nhật bên ngoài, vẫn là Lý Khải Toàn cùng Lương Thi Hoa hôn lễ. Hắn nhất định phải đi Hương Giang tham gia hôn lễ mới thành. Bởi như vậy, hắn nhất định phải tại ngày mai thời gian một ngày bên trong giải quyết Shop Silver tai họa ngầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.